trên YouTube nha các bạn. Hello Lâm Sẹo, hello Thu Hà, hello Phạm Xuân Đại, hello Nhuận Hải. Anh vẫn cứ đang trong tình trạng tạm thời bất tử. Anh cũng không dám to mồm. Anh cũng không dám to mồm, nhưng mà hiện tại thì anh vẫn đang trong tình trạng được búp bất tử. Chạy bên YouTube rồi anh em. Hello Thanh Bùi, hello Nguyễn Văn Tiên, hello Duy Toàn, hello anh chị em của YouTube. Hello Chu Hợp, hello Hồng Hà, hello Lê Vũ, hello Thủy Nguyễn, hello Tuấn Anh, hello Kiều Như. Hello Anh Quốc 98, hello Tuyết Nguyễn, hello Hà Mất Chạy. Tên. Hello Huân Thần Đèn, hello Thắng Duy. Hello Vũ Tuấn Anh, hello Kiệt Tóc Dài, hello Quân Phạm, hello Duy, hello Vương Thị Sang. Hello Tư Béo, hello Đoàn Thu, hello Thoa Bùi, hello Anh Quốc. Hello Đăng Quang, hello anh Quyết Thọt. Hello Đỗ Hằng Thân, hello Cổ Bác, hello ông Đạn nhá, uy tín nhá ông Đạn nhá. Hello Mạnh Bùi, hello Nghĩa Nguyễn, hello Trương Bá Ngân, hello Thầy Tu Sắc, hello Comedy, hello Jin Mắc, hello Linh Nguyễn, hello Hoàng Đô Ly, hello Máy Tính Phong Vũ, hello Duy Trường, hello Lê Sơn, hello Lâm Sẹo, hello Lân Tống Hồng, hello Hoàng Phan, hello Phạm Vũ Hạ Dương. Dầu gội đầu. Thôi đừng nói nữa, hôm đó là anh lỗi mà, anh lỗi, anh nhận lỗi. Hello Tuấn Trương, hello Nguyễn Sĩ Thắng, hello Đức Thắng, hello Lê Mạnh, hello Nguyễn Hoàn Nguyễn Xuân, hello Lãng Tử, hello Đức Lê, hello Phạm Văn Tài, hello Đàn Đoàn, hello anh Lê Nguyễn, Nguyễn Lê Tuấn Long. Hello Ngô Gia Long, hello Pèng, hello Tê Bông, hello Bé Bình Chi. Hello ông Đồng Quan Tài, như uy tín nha ông Đồng nhá. Quân ơi, bây giờ nó đang có dịch bệnh, nó bé bét lắm, chỗ anh nó bé bét lắm. Anh giờ anh chỉ có đi từ xưởng về nhà thôi, anh không dám lượn khượn gặp ai đâu. Cứ để vạn vãn dịch đi rồi anh nghe mình tính nhá. Cứ để từ từ đi anh nghe mình tính. Hello Phú Đần, hello Hoàng Yến, hello Hoàng Sơn, hello Đào Công Hiệp. Ok, hello anh chị em. Nay mình về hơi muộn, hello Minh Mẫn. Anh chị em thông cảm. Nó ở dưới xưởng nó nhiều anh em thợ dính thành F0 quá, cho nên là việc nó dồn lại cho vài người ấy, nó đang hơi căng. Mọi thứ đã đang hơi căng. Hello Quang Trung, hello Thanh Cherry. Ok, vào với chương trình chính nha các bạn. Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3, cũng là tập cuối cùng của truyện ma Tứ Phủ Cô Đồng Hương Giải Trấn Yểm của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Chúng ta sẽ cùng xem là liệu cô Đồng Hương có làm lễ thành công hay không. Và cái chuyến cuối cùng này để đối đầu với kẻ trấn yểm là ai, trắng đen tò mò như thế nào, thì tất cả chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Hồng Dung để đọc các tác phẩm khác của em ấy, và chia sẻ các tác phẩm của Hồng Dung tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 3, cũng là tập cuối của cô Đồng Hương Giải Trấn Yểm. Lúc ấy từ trên không trung, một âm thanh trầm bổng vang vọng. Vũ vừa nghe cũng nhận ra ngay là ông thầy của mình. Gã mừng rơn, bởi vì trong lúc khó khăn, ông thầy vẫn luôn luôn dõi theo và trợ giúp. Thầy ơi, thầy nói rõ hơn xem nào.